bỗng dưng muốn yêu người. Chương 32, góc truyện audio.com. Lạc Vĩ Vĩ mất ngủ, cả đêm cô không thể ngủ ngon giấc được, nhớ tới liền gọi điện cho Lục Thi Duy, nhưng vẫn tắt máy. Sáng ngày thứ hai lại đến sớm gõ cửa nhà Lục Thi Duy. Lục Thi Duy cũng không ở nhà. Lạc Vĩ Vĩ không hiểu sao có chút phiền lòng. Đến văn phòng không bao lâu, Lục Thi Duy đến rồi. Vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Lạc Vĩ Vĩ không có ý tốt nhìn Lục Thi Duy từ trên xuống dưới. Cái miệng mắc nợ trước sau như một, quần áo cũng không thay. Tối qua đi đến chỗ nào phóng túng rồi. Lục Thi Duy liếc nhìn cô một cái, có vẻ hơi mệt mỏi ngồi xuống chỗ của mình, thật ra chẳng còn hơi sức đâu mà đi tranh cãi với cô. Nhưng vẫn theo thói quen đáp lại, cậu cho rằng tôi giống cậu đấy à, chẳng qua là câu nói này có chút yếu ớt. Lạc Vĩ Vĩ thấy nàng uể oải cùng thiếu kiên nhẫn, vì vậy đổi giọng hỏi, vậy tại sao lại tắt điện thoại, tôi tìm cậu cả đêm. Cậu có biết không, Lục Thi Duy cảm thấy rất kỳ quái. Cậu tìm tôi làm gì? Lạc Vĩ Vĩ cũng cảm thấy mình có hơi quái lạ. Vì sao cái sự kiện nhất định phải hỏi Lục Thi Duy chứ? Nhỡ đâu bị Lục Thi Duy phát hiện, nhất định sẽ giễu cợt cô mất. Lạc Vĩ Vĩ suy nghĩ một chút nói. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, buổi sáng hôm nay không đến đón cậu. Cái cớ rách nát này. Lạc Vĩ Vĩ nói xong bản thân cũng không tin nổi, không nghĩ tới Lục Thi Duy lại tin được, có lẽ là quá mệt mỏi, không muốn đi suy xét. Lục Thi Duy nói, may là cậu không đến, hôm qua tôi ở bệnh viện cả buổi tối, không mang sạc điện thoại, cho nên điện thoại hết pin rồi. Không phải ngày hôm qua cậu có hẹn sao? Buổi hẹn cũng có thể đi vào bệnh viện à? Lạc Vĩ Vĩ nhịn không được bắt đầu chữa đầu mình. Đây là làm cái gì? Chơi đến tận bệnh viện à, nếu là bình thường, Lục Thi Duy nhất định chẳng muốn giải thích với cô nhiều như vậy. Dù sao trong miệng cô chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Hơn nữa nói xong rồi cũng qua thôi, ai cũng sẽ không coi là thật, nhưng lần này Lục Thi Duy thật sự muốn tìm ai đó để mắng chửi. Còn phải là đối tượng tài năng quen thuộc của nàng nữa kìa. Bằng không rất khó khiến cho người kia đồng cảm. Cậu còn nhớ người ngồi hàng đầu tiên hồi sơ chung không? Tan học đều là nữ sinh kia giành lau bảng không? Hình như có chút ấn tượng. Là con nhỏ mập não tàn đó hả? Người ta chẳng qua mập hơn cậu một chút. Cậu đừng có luôn gọi người ta là nhỏ mập chứ. Được rồi, cậu ta làm sao? Hôm qua tôi đến gặp cậu ấy. Vẻ mặt Lạc Vĩ Vĩ hoài nghi nhìn Lục Thi Duy. Gặp bạn học cũ, chẳng lẽ không phải đi gặp tiểu tình nhân sao? Gặp bạn học cũ tại sao lại đến đại học? Lục Thi Duy đoán được cô lại suy nghĩ nhiều. Giải thích nói, bởi vì tôi lâu rồi chưa về đây. Lại nghe nói cậu ấy mang thai. Định đi gặp cậu ấy. Thuận tiện ôn chuyện, chồng cậu ấy là giảng viên đại học. Cho nên hôm qua tôi đến trường đại học tìm bọn họ. Vừa vặn cùng chồng cậu ấy ăn một bữa cơm. Được rồi, Lạc Vĩ Vĩ miễn cưỡng tin là có chuyện, nhỏ mập hồi sơ chung, tuyệt đối là người hâm mộ trung thành nhất của Lục Thi Duy. Vô luận Lục Thi Duy làm cái gì cũng đúng hết, Lục Thi Duy trên lớp kiến nghị gì đó cậu ta cũng đều ủng hộ. Nếu ai dám nói Lục Thi Duy không tốt, cậu tuyệt đối sẽ đi đánh nhau với người đó. Nhưng, các cậu chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, sao có thể ăn vào bệnh viện luôn vậy? Không phải cậu ta lại đánh nhau với ai đó chứ? Lạc Vĩ Vĩ còn nhớ rõ nhỏ mập đó từng đánh gãy răng cửa của nam sinh lớp bọn họ. Bởi vì nam sinh kia nói Lục Thi Duy lớn lên trong gia đình không có ba. Học giỏi có ích gì? Tâm lý không kiện toàn ba la ba la. Bạn học mập mạp này tuyệt đối đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Chỉ là lúc lên cao trung không thể cùng Lục Thi Duy thi đậu một trường học. Hai người liền ít liên lạc đi, nhiều năm như vậy tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng đứt quãng có chút liên hệ, bụng cậu ấy đã lớn như vậy, còn đánh nhau cái gì? Lục Thi Duy nói, Lạc Vĩ Vĩ nghe xong, lập tức tròn xoe con mắt, cậu ta, chấm, không phải là sinh rồi đó chứ? Lục Thi Duy nhắm mắt nhẹ gật đầu, tôi phục muốn chết, ngày dự sinh sắp đến rồi. cậu ấy còn đi ra ngoài. Cũng tại tôi lúc đầu không hỏi cậu ấy khi nào sinh. Tôi cho rằng chắc còn mấy tháng nữa. Kết quả gặp mặt thấy cậu ấy ưỡn cái bụng lớn. Tôi nói cậu như vậy rồi còn đến làm gì? Trời lạnh đường trượt, mình đến nhà cậu thăm cậu là được rồi. Kết quả cậu ấy nói một câu. Không sao, thân thể mình tốt lắm. Không có nghỉ sinh, thường xuyên ưỡn bụng ngồi xe buýt. Lúc ấy tôi cũng đành bỏ tay. Lạc Vĩ Vĩ cũng không nói lời nào. Im lặng một hồi mới lại hỏi. Nhưng người ta sinh con. Cậu ở lại bệnh viện cả đêm làm gì? Đứa nhỏ cũng không phải của cậu. Cốt, tình huống lúc đó tôi có thể về nhà sao? Không phải ba đứa nhỏ cũng ở đó sao? Đừng nói nữa, lúc đó cả người anh ta đều bị dọa sợ. Xe cấp cứu cũng là tôi gọi. Sau khi đến bệnh viện tay chân lại càng luống cuống. Liền lời nói cũng không nói rõ. Nếu tối hôm qua tôi không ở đó, không đợi sinh đứa nhỏ ra, đoán chừng anh ta đã lao vào phòng cấp cứu luôn rồi. Tóm lại tối qua đều hỏng bét, Lạc Vĩ Vĩ đồng ý gật đầu, tối qua cô cũng không có gì đặc biệt, vậy cậu cả đêm không ngủ, hiện tại không mệt sao? Buồn ngủ, nhưng công việc còn chưa làm xong, có thể làm sao chứ? Hai ta về nhà ngủ đi, đừng nghĩ lung tung, tôi nói là cậu về nhà cậu, tôi về nhà tôi, cậu muốn đến nhà tôi cũng phải cho phép mới được, Lạc Vĩ Vĩ chột dạ. Lại không phản bác được gì. Có vài thời điểm quả thật Lạc Vĩ Vĩ rất muốn đến nhà Lục Thi Duy. Ví dụ như thời điểm cô không ăn cơm. Trước kia tiệc tùng nhiều. Cơm tối cô cơ bản đều dùng bên ngoài. Hoặc là về nhà ăn. Nhưng bây giờ mẹ cô không có ở đây. Một mình cô nấu cơm. Mấy ngày nay lại rất ít đi ra ngoài. Một mình cô thật sự không biết ăn gì. Buổi tối hôm nay cơm chưa biết ăn gì đây. Chích, lập tức đến cuối tháng kết toán sổ sách, cấp dưới ở công ty con theo lệ cũ tìm Lạc Vĩ Vĩ lấy lòng. Lục Thi Duy cùng cô tuy cùng một cương vị, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là cô làm chủ. Đương nhiên Lục Thi Duy cũng được mời, chẳng qua là không muốn đi, cuối cùng vẫn là Lạc Vĩ Vĩ một mình đến chỗ hẹn. Lại nửa đêm mới về nhà, ngủ 3-4 tiếng là phải thức dậy rồi. Lạc Vĩ Vĩ cả người như đi vào cõi thần tiên đi lấy xe. Chờ đến lúc cô đi đến chỗ đậu xe, cô ngây ngẩn cả người, ngừng trước chiếc xe này. Giống xe của cô, lại giống như không phải xe của cô. Đi nhầm chỗ rồi, cô nương theo ánh đèn lờ mờ như trong phim kinh dị ở bãi đậu xe nhìn số thứ tự dưới đất. Không sai, là vị trí xe của cô. Cô lại ngồi xổm xuống nhìn bảng số xe. Cũng không sai, cái xe này là xe của cô, nhưng cửa kính ở đuôi xe đang đính cái thứ quỷ quái gì thế này. Sở dĩ Lạc Vĩ Vĩ lần đầu tiên cảm thấy cái xe này không phải xe mình. Cũng bởi vì trên cửa kính đằng sau xe có đính một cái dây cót màu vàng kim óng ánh. Nhìn từ xa chiếc xe này giống như ô tô mini mà khi bé phải lên dây cót để chiếc xe tiến lên. Cho nên bước chân của cô có phần chần chừ. Ai làm, dán lên xe đậu sai sao? Lạc Vĩ Vĩ thử gỡ nó xuống. Nhưng cái này dính chắc ghê. Cô sử dụng toàn bộ sức mạnh, mới đem mặt trên dây cót tháo xuống được. Nhưng cái bệ vẫn vững vàng nằm trên đó. Thế nào cũng không gỡ xuống được. Cuối cùng Lạc Vĩ Vĩ đành cam chịu số phận, mới đem dây cót nhét trở lại. Sau đó khởi động chiếc xe đồ chơi này lên đường. Thời điểm Lục Thi Duy trông thấy cái này phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên Weibo. Sau đó lên xe mới nói, cái dây cót này không tệ, rất có tính trẻ con, rất phù hợp với hình tượng của cậu. Cậu đây là đang khen ngợi tôi đó à, đúng vậy. Cậu làm ở đâu đó, tôi cũng không biết ở đâu làm nữa. Buổi sáng tôi xuống bãi xe đã thấy như vậy rồi. Nói vậy, không phải tự cậu mua. Còn có thể là người khác dán lên cho cậu à, thật sự là người khác dán cho tôi mà. Tôi còn muốn tìm người này đây. Gỡ xuống không được, có phải dùng keo 502 hay không vậy? Thật lắm kẻ thù mà. Còn dán thứ này lên xe của tôi. Lạc Vĩ Vĩ nói xong nhìn Lục Thi Duy một cái. Lục Thi Duy cũng nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ. Không đếm xỉa tới nói. cậu sẽ không cho rằng là tôi làm đó chứ? Chẳng lẽ không phải cậu sao? Ngoại trừ Lục Thi Duy, ai còn có thể cùng Lạc Vĩ Vĩ có thù lớn như vậy? Lạc Vĩ Vĩ cho tới bây giờ đều là người gặp người thích. Chẳng qua là cái miệng kia luôn không nhịn được đáp tội Lục Thi Duy mà thôi. Lục Thi Duy cười cười, vô cùng tiếc hận mà lắc đầu. Thật sự không phải tôi. Nếu như là tôi sao có thể tốt bụng mà dán lên đuôi xe như vậy? Tôi nhất định phải dán lên kính chắn gió đằng trước, đối diện ghế lái mới hợp. Lục Thi Duy nói không sai. Lúc này mới giống chuyện nàng có thể làm với Lạc Vĩ Vĩ. Hơn nữa buổi tối hôm qua cô uống rượu xong trở lại xe vẫn còn rất sạch sẽ. Có lẽ Lục Thi Duy không đến mức hơn nửa đêm ngồi xổm dưới lầu nhà cô để chờ đợi dán cái thứ này. Đêm qua các cậu uống đến mấy giờ? Lục Thi Duy chủ động nói sang chuyện khác. Thật ra tối qua nàng cũng không có rảnh rỗi gì. Lạc Vĩ Vĩ không có ở đây. Những chuyện kia thành ra chỉ có mình nàng làm. Cô vừa nghĩ tới lúc trước Lạc Vĩ Vĩ không những phải làm tốt chức vụ công tác của mình, còn phải đi xã giao các thứ, tránh không được có chút đồng cảm với Lạc Vĩ Vĩ. Hơn 2 giờ về đến nhà, còn cậu, trong lòng Lạc Vĩ Vĩ hiểu được, mấy ngày nay mình cũng không có làm bao nhiêu việc, đại đa số đều là Lục Thi Duy làm. Tuy rằng ngay từ đầu đối với chuyện trở thành đồng nghiệp với Lục Thi Duy không tình nguyện chút nào. Nhưng hiện tại xem ra, thật là giúp cô rất nhiều việc. Tôi không sai biệt lắm 10 giờ. Mệt không? Lục Thi Duy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xúc động nói, cậu không có ở đây. Tôi sống dễ dàng hơn nhiều. Lạc Vĩ Vĩ cảm giác mình hỏi dư thừa rồi. Lục Thi Duy nói không sai. Bình thường lúc hai người cùng tăng ca. Một bên làm việc còn một bên ồn ào. Lục Thi Duy hay nói nhất chính là cậu có im lặng để tôi làm xong báo cáo hay không hả? Lúc chờ đèn đỏ Lạc Vĩ Vĩ nhận được tin nhắn trên WeChat. Là bạn nhỏ Vương Đông Thanh gửi cho cô một tấm ảnh. Cô vừa ấn mở liền nhịn không được nở nụ cười. Ảnh chụp là ảnh Vương Đông Thanh tự sướng. Bên cạnh là xe Lạc Vĩ Vĩ. Mang một cái dây cót màu vàng kim óng ánh. Thì ra là đứa nhỏ này làm. Lục Thi Duy nhìn Lạc Vĩ Vĩ cả buổi không nói chuyện. Quay đầu muốn nói chút gì đó. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Lạc Vĩ Vĩ thì ngây người. Thật lâu rồi nàng không nhìn thấy Lạc Vĩ Vĩ cười như vậy. Cách chương.